Cái bài học hôm nay đó rất là quan trọng. Khi mà Minh Thành nghe kinh Đại Niệm Xứ tới cái đoạn này đó, Minh Thành rung động, chấn động, xúc động mạnh, nổi da gà hết, toàn thân rung động hết khi nghe về cái đoạn này ở trong kinh Đại Niệm Xứ. Cái đoạn kinh hôm nay là trích ở trong kinh Đại Niệm Xứ Trường Bộ Kinh, bài kinh số 22. Tại vì đó, thông thường á, chúng ta quan niệm rằng á, ái dục á, tham ái là cái chuyện nam nữ, hay là tham muốn cái món đồ này kia vậy đó. Đối với vật chất hay là tình cảm, tình ái, tình dục vân vân. Nhưng mà cái đó là cái hiểu biết bình thường, thông thường của phàm phu. Hôm nay đó chúng ta sẽ thấy được á, cái chỗ cư trú của tham ái đó là mình sẽ ngoài sức tưởng tượng, không thể ngờ được. Mà nếu mà không có bậc chánh biến tri, bậc tôn quý nhất ở trên đời xuất hiện đó, thì không có ai có thể khám phá, trình bày một cách triệt để và toàn diện như thế này hết. Ái ở chỗ nào? Bởi vì thường thường đó, mình nhìn cái sự việc đó mình toàn là hướng ngoại không à. Mình nhìn mình nghĩ rằng cái người đó thương cái người kia kìa, hay là cái người đó thích cái món đồ đó, thích cái chiếc xe đó đó, hay thích cái căn nhà đó, hay là thích tiền, người đó ham tiền lắm, ham tiền của, hay là người đó thích cây kiểng, hay là thích gỗ vân vân. Mình toàn là nhìn cái bên ngoài không à, mình không có thấy được cái cội rễ của vấn đề, mình không có thấy được cái chỗ, cái nguồn cội, cái căn nguyên, cái xuất phát điểm của nó. Còn Đức Phật á, bằng cái trí tuệ mà tận cùng triệt để đó, thấy suốt được từ gốc cho đến thân rồi tới ngọn cành lá, thấy một cách toàn diện triệt để hoàn toàn, cái đó mới gọi là chánh đẳng giác. Thường thường á, mình nhìn á, mình chỉ nhìn một khía cạnh hay một vài khía cạnh của vấn đề thôi, chứ mình không có nhìn được một cái cách mà toàn diện triệt để, coi như là đầu đuôi gốc ngọn căn nguyên hoàn toàn hết. Thấy được như vậy mới gọi là chánh đẳng giác. Này các tỳ kheo, sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đâu? Khi an trú thì an trú ở đâu? Nó sanh khởi lên rồi nó an trú, tức là nó trú ẩn, nó cư trú, nó ở chỗ nào? Bây giờ mình sẽ nghe rúng động, nổi da gà hết. Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Con mắt là nó thân ái với mình lắm, mình yêu thương nó lắm, đáng yêu lắm. Khả ái là nó đáng yêu lắm. Cho nên cái sự tham ái này sinh khởi ở đâu? Sinh khởi ở đó đó, ở chỗ con mắt á. Nó an trú thì an trú ở đâu? An trú ở đó đó, an trú chỗ con mắt đó. Ở trong cái con mắt mình, tham ái nó sinh khởi. Ở trong cái con mắt mình, tham ái nó cư trú. Cho nên mà để ý, lâu lâu đó mình nhìn trong gương đó, mình nhìn vô đó thì mình thấy là cái con mắt của mình á dễ thương, đẹp, ít nhất là cũng được. Anh dùng cái từ đó là cũng được, tạm xài được, nhưng mà ít khi nào nó vậy. Là đẹp, dễ thương, đó là vậy, đó là sanh khởi chỗ đó, nó an trú chỗ đó đó. Ghê gớm chưa? Nào giờ mình đâu bao giờ mình phát hiện ra cái này đâu. Mình nghĩ là ái gì ngoài hết chứ. Mà không biết rằng là ái con mắt. Nó sanh khởi ngay chỗ con mắt đó đó. Và do gì mình cho con mắt này là tôi, con mắt này là của tôi, con mắt này là đẹp, con mắt này là đáng yêu, con mắt này là đáng thích, con mắt này nó là như vậy hoài. Cho nên mình thấy con mắt kia đó thì hai con mắt nó hút nhau, ta gọi là bốn mắt nhìn nhau. Đó, hai cái ái này đó nó làm gì? Nó hút với nhau, hấp dẫn lực, nó hút với nhau. Tại vì bên đây cũng dục ái, bên đây cũng dục ái. Từ ở trong cái căn cứ, trong cái nguồn gọi của nó là nó phát sanh ra từ ái, rồi ái nó cư trú trong đó, rồi từ trong đó nó biểu hiện ra cái lực, cái sức hút của ái. Cho nên nó bắt gặp cái tầng sóng với nhau là bắt đầu nó tạo thành một cái sự trói buộc, kiết sự nó sanh. Kiết sự nó sanh. Là khi mà một khi nó đã có kiết á thì nó sẽ xử, tức là một khi nó trói buộc vô rồi đó thì nó sẽ xài khiến. Xài khiến. Xài khiến là gì? Xài khiến là nó muốn đi tìm, nó muốn đi kiếm, nó muốn được nhìn, nó muốn được ngắm, nó muốn được rờ, nó muốn được xúc chạm. Cho nên bởi vì cho nên cái này là Minh Thành đọc ở trong thất á, mà nghe tới cái kinh Đại Niệm Xứ này rung động hết trơn. Nghe tới 12 giờ đêm rung động hết, nổi da gà hết, toàn thân hết. Tại vì trước giờ mình hiểu cái ái nó quá hời hợt, nó quá cạn cợt. Mình hiểu nó cái bên ngoài, cho nên mình hiểu như vậy đó thì mình lo trừ bên ngoài không, sao mình trừ được? Cái gốc nó ở trong. Mà sâu vô ở trong con mắt là chút xíu rồi mình sẽ xuống rồi mình thấy, từ từ xuống thấy hết à. Cái này đó là nó còn hơn là cái chiến thuật tâm linh. Coi như là cái trí huệ của chánh đẳng giác là nó phá, nó xuyên thấu, nó xuyên thủng, nó xuyên suốt. Nó làm cho mình là gì? Đánh vô tất cả các trận tuyến, chấm mặt, đánh rồi sập hết luôn tất cả toàn bộ cái cấu trúc của thà mãi. Khủng khiếp như vậy. Ở đời này cái gì? Cái tai, cái mũi, lưỡi, thân, ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Cái sự tham ái đó đó, nó sanh khởi ở đó và nó an trú ở chỗ đó đó, cái lỗ tai. Mình ngắm vô trong gương, mình nhìn thấy cái lỗ tai của mình, dầu cho lỗ tai giảo hay là lỗ tai chuột, cũng là cái lỗ tai của mình. Cũng thấy coi nó được được, nó dễ thương. Là tham ái nó trú ngay cái lỗ tai. Đừng nói chi tới cái lỗ mũi. Dầu cho cái lỗ mũi đó nó bị bệnh, hoặc là cái lỗ mũi đó nó được để đồ giả vô, gắn đồ giả thêm vô, nhưng mà cái ái đó nó vẫn là sanh khởi phát triển an trú cư trú bám trú ở trong cái lỗ mũi đó. Chứ không phải cái lỗ mũi bệnh rồi là ghét cái lỗ mũi, không có, không có, vẫn thương như thường, vẫn thấy thích nó như thường, vẫn thấy đẹp như thường. Đây là lỗ mũi của tôi mà, đây là tôi, đây là của tôi. Chứ mình không thấy nó là tứ đại. Mình không thấy con mắt, cái mũi, cái lưỡi, cái thân đó là tứ đại, mình không thấy. Mà mình thấy theo cái thường đó, là cái tôi và cái của tôi đó. Thấy theo cái vô minh, cái mũi, rồi cái lưỡi, rồi cái thân. Cái lưỡi là nó làm sao? Và nói đơn giản đi, rồi từ từ đó mình sẽ thấy là Đức Phật nói sáu căn trước, Đức Phật sẽ nói sáu trần. Sao Đức Phật mới nói sáu thức, rồi sáu xúc, rồi sáu thọ, sáu tưởng, sáu tư, sáu ái, sáu tầm, sáu tứ. Và mình thấy nó vận hành kinh khiếp lắm. Mười như vậy là 60 pháp. Mười cái sáu là tổng cộng ra là có 60 pháp. 60 pháp mà ái nó cư trú. Cái lưỡi, ái nó cư trú trong đó, nó sanh khởi trong đó, mà cũng là cái công cụ để nó thể hiện cái ái. Thân quá rõ rồi, mình có yêu cái thân này không? Có không? Yêu làm sao? Mình nói rằng đó, tôi thích ăn phở lắm, tôi thích ăn bún riêu lắm, tôi thích ăn bánh canh, hay là tôi thích cái chiếc xe này nọ kia, chứ không phải. Không phải. Mình thích cái cảm giác của những cái đó nó đem lại khi mà được tiếp xúc với cái đó. Cái đó là mình nói nó sâu vô một lớp đó. Mà đương nhiên mình thích là cái sáu căn sáu trần ở ngoài là có rồi, nhưng mà cái sâu là mình không thấy được là trong cái thọ đó. Cho nên gì? Nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, hay là thân xúc sở sanh thọ. Tức là cái cảm giác khi mà thân của mình tiếp xúc á, nó được sanh ra. Mình ưa thích ở cái cảm giác đó, ưa thích ở cái cảm giác đó đó. Khi giờ mình ăn cái món thiệt là ngon lúc đó đó, thì lúc đó là gì? Là nó đem lại cái cảm giác cho mình gì? Cảm giác của cái lưỡi phải không? Thọ gió thiệt xúc sanh. Tức là cái cảm giác mà từ nơi cái lưỡi mình nó đem lại. Rồi khi mình nhìn thấy một cái sắc đẹp vậy đó, thì lúc đó là gì? Thọ do nhãn xúc sanh. Tức là cái cảm giác mà do con mắt của mình nó tiếp xúc đó, nó đem lại. Và ngay lúc đó đó, khi mình nhìn một cái sự vật sự việc mà mình được sanh ra một cái cảm giác mà thích đó, nó không có đơn thuần đâu. Nó trải qua một cái hệ thống rất là phức tạp, rất là phức hợp, rất là đa dạng. Do có con mắt, do có sắc, rồi có cái sự rõ biết. Ba pháp này nó hội tụ lại, ba pháp này nè, nó hội tụ trở lại, nó giao thoa với nhau, rồi nó phát sanh ra một cái cảm giác, xúc sanh ra thọ, sanh ra cái cảm giác. Rồi cảm giác đó mình yêu thích, yêu thích cái mình muốn nắm giữ cái cảm giác đó. Đó là gì? Xúc sanh ra thọ, thọ sanh ra ái, ái sanh ra thủ. 12 nhân duyên đó là hàng ngày mình tiếp xúc, khi thấy khi nghe là 12 nhân duyên nó dẫn hành. Và ở trong đó là ái nó dày đặc ở trong đó hết, ái nó dày đặc trong đó hết. Mà lúc đó mình không thấy, mình không biết, mình tưởng đâu là mấy cái ngoài kia, nhưng mà không ngờ là ở sâu ở trong cái cảm giác đó. Cái cảm giác khi mà mình tiếp xúc. Nếu mà không có chánh niệm, mà không có tỉnh giác, mà không luôn luôn nhìn lại cái cảm giác đó, cái cảm thọ đó, là mình không có biết được đâu. Nó siêu nhanh, nó cực nhanh, nó cực vi, cực tế, cực tốc, mau chóng. Cho nên là phải có chánh niệm, tỉnh giác và thiền định mới thấy được cái tâm thức nó vận hành, mới thấy được các cảm giác nó sanh khởi lên, nó an trú rồi nó chấm dứt. Mới thấy được các tưởng nó sanh khởi lên, nó an trú rồi nó chấm dứt. Mới thấy được các hành, các cái suy nghĩ nó sanh khởi lên, nó an trú rồi nó chấm dứt. Cái thấy biết đó là cái trí huệ bậc thánh truyền trao cho mình, gọi là thánh trí. Tức là mình không có còn đồng quá mình với sắc thọ tưởng hình thức nữa, mà mình biết sắc thọ tưởng hình thức là ngũ uẩn, không phải mình. Rồi bây giờ các sắc, các tiếng, các hương, các mùi, các vị, các cái cảm xúc nó sanh khởi ở trong đó, nó an trú ở trong đó. Cho nên cái món đồ mà mình yêu quý đó, mà món đồ đó mà bị ai làm cho bể, Thì lúc đó làm sao? Lúc đó làm sao? À, bực bội sân si, mình khổ, khổ đau. Tại sao? Ai nó an trú trong đó, đó, nó ở trong đó đó. Nó sanh khởi từ cái chỗ đó rồi nó an trú ở trong đó. Đây là mình nói ở ngoài trước, rồi từ từ từ mình sẽ đi sâu vô để thấy. Nó an trú cùng khắp hết trơn, khắp mọi chỗ. Cho nên trong cái áo của mình có cái ái trong đó không? Cái áo mặc đi học mà cái áo mà mình ưng ý nhất á, có không? Ái nó an trú trong đó đó. Cho nên mình á, mình muốn biết mình tu khá khấm hay không á, mình tu mà có sâu sắc vững chắc hay không đó, chỉ cần cái món đồ nào mà mình yêu thích nhất á, mà mình có thể dám xả, dám bỏ, thì lúc đó mình biết là cái sự tu tập của mình nó có mức độ nào, nó tới mức độ nào. Còn mấy cái đồ mình yêu thích mình không dám xả bỏ đó, thì cái đó là đó, nó còn, còn xa. Còn xa đó, mới có vật ngoài thân thôi à, chứ chưa nói tới cái, mà chạm tới cái cơ thể của mình à. Cho nên Bồ Tát mà tu bố thí ba la mật á, là bố thí trong con mắt, bố thí cánh tay, là lúc đó là gì? Là đang phá cái ái. Các bạn để thấy khủng khiếp không? Mình đọc ở trong cái chuyện mà của Bồ Tát, trong cái lúc mà hoàn thành cái bố thí ba la mật để phá trời cái tham ái đó, tới bờ kia đó là bố thí trồng con mắt, bố thí cánh tay, thậm chí là bố thí nội tạng. Bây giờ mới có món đồ ngoài thôi là đụng vô cái là có chuyện rồi, thì làm sao? Cho nên mình mới thấy được là nó bàn bạc cái ái. Chứ mình đừng nghĩ rằng mình mới học được chút đỉnh rồi trời, giờ tôi coi như ngon rồi đó, gần tới tổ rồi. Nhưng mà đụng vô cái biết là tổ sân. Thành ra đó, mình hiểu được cái này để gì? Để mình mới thấy được cái sự mà ghê gớm và rùng rợn của tham ái. Không phải cái chuyện giống như mình hiểu một cách đơn giản đâu. Mà nếu mình không hiểu hết tất cả ngõ ngách, tất cả khía cạnh, tất cả phương diện, tất cả những cái mà cái mấy động, cái sự cư trú tồn tại phát triển xâm chiếm ở trong các pháp của ái đó, thì mình không có diệt tận nó được. Chơi chơi vậy thôi, khều khều vậy đó, lấy cái cây cuốc khều khều, cái rễ của cổ thụ ngàn năm chơi vậy. Biết chừng nào mà tới cái chỗ mà chấm dứt hết tất cả ái. Cho nên á, bây giờ mình thấy ví dụ rất dễ. Bây giờ mình thương cái mặt, cái mũi, cái mắt, miệng của mình nè, mà ai lại mà chửi mình cái lúc đó là sao? Sân liền. Sân liền tại vì ái tùy miên chưa nhổ. Tùy miên là nó đi theo mình miên man. Cái tham ái này nè, nó đi theo mình miên man. Không có lúc nào mà mình vắng mặt nó hết á. Mà cái lúc mà nó ngủ hay là gì đó, mình không thấy rõ thôi, miên man. Cho nên ngày hôm nay mình học là để mình thấy được cái chỗ cư trú của nó. Chính vì là mình cứ khăng khăng vô ở trong cái căn và cái trần. Căn tức là cái thân căn, mắt tai mũi lưỡi thân. Rồi cái trần là gì? Sắc thân hương vị xúc pháp. Bám chặt vô cái đó. Cho nên tại sao? Cái đó mình đồng quá, nó là mình, là của mình. Một khi nó bị vô thường, biến hoại, tan nát, quỷ hoại, thì lúc đó mình khổ, sầu bi khổ ưu não nó sanh khởi. Làm sao mà chấm dứt được sầu bi khổ ưu não? Trong khi mình gắn chặt mình với những cái đồ đó rồi, những cái món đó rồi, trong, ngoài, bên trong và bên ngoài. Bây giờ đừng nói chứ chẳng thật. Giờ nói cái mình tên A mà nói cái ông A đó đó, ông đó mà tu gì, cái chị B nó chỉ nó mà tu gì, là lúc đó mình thấy rồi rồi đó. Sao? dễ chịu hay khó chịu? Tại sao nó khó chịu? Tại sao? Ái. Tại vì sao? Cái ái đó nó lấy cái giả danh nó, nó làm cái sở hữu của nó. Cho nên giờ chạm tới cái đó, nó thấy như vậy là chạm tới cái của nó, cho nên nó không chịu. Nó không chịu thì nó bực lên. Mà cái sân đó là cái gốc từ nên cái ái dục. Cho nên cái ái dục đó là nó bao trùm luôn tham sân si, chứ không phải ái dục là riêng đâu. Chính vì thế mà nói ái diệt là niết bàn đó. Cái chữ ái này đó là nó bao trùm luôn tham sân si. Do mình không có thành tựu trí huệ, không thấy được sắc quẩn là tứ đại, do mình không thấy được các cảm giác, các cái tưởng, các cái suy nghĩ, nhận thức là không phải mình, không phải của mình, cho nên mình bám chặt vô đó, mình tưởng nó là tự ngã. Cho mình bám chặt vô đó là si. Si rồi đó, mình tham, mình muốn là coi như là giữ gìn nó hoài, bảo vệ nó hoài, muốn nó vậy hoài, không muốn nó đổi thay. Mà khi nó đổi thay, nó bị vô thường, nó bị biến hoại, nó bị tan hoại, nó bị tan nát, nó bị tan dở, thì lúc đó mình sân. Mà cái gốc của nó là ái, tham ái và chấp thủ. Từ cái ái cho nên mới có cái thủ. Cho nên bà Ma Xà Bà Đề đó là vì mẫu của Đức Phật đó mà đi đến là bạch Thế Tôn, con già lớn tuổi rồi, con không còn sống được bao lâu, nó xin Thế Tôn dạy cho con cái pháp vắn tắt. Sau khi Thế Tôn dạy, con sẽ thọ trì, con sẽ về, con sẽ đập cư thiền định, sống một mình để con quyết định con tu. Thì Đức Thế Tôn nói, bà thấy ái ở đâu bà đoạn ở đó. Câu đó thôi, về tu chứng quả là hạn, trở thành thánh tổ của ni chúng. Mà phải được cái sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn và được đa văn nghe pháp, có biết quán chiếu. Chứ bây giờ mình nói sơ sơ như mình thì mình có biết ái là cái gì đâu. Mình biết cư trú với nó chỗ nào, nó sanh khởi đâu. Mình học kỹ cái này mình mới thấy được hết, mới thấy được hết. Quý đệ thấy không? Quý đệ nhìn đi, nhìn kỹ ở trong cái đời sống của mình, nó dính nhiều cái lắm, nó mắc nhiều cái lắm. Cái món ăn mình có bị mắc không? Cái mùi mình có bị mắc không? Có bị dính không? Cái sự xúc chạm mình có bị không? Dính hết. Xúc chạm có bị không? Chắc không? Biết xúc chạm là cái gì không? Bây giờ mình đi học đã đời tới chiều trưa mình không ngủ được, tới tối mà mình leo lên giường mà mình nằm lên cái, lúc đó mình thấy làm sao? Thấy làm sao? Đã khoái không? Ấy đó, nó thích thích, nó khoái khoái. Rồi nó là cái cảm giác đó, nó lạc thọ trong cái đó, nó không muốn, nó không muốn là thí dụ mới nằm xuống được nửa tiếng vậy đó mà ai vô kêu đi làm gì cái bực lên à. Chân kìm kêu ngoài ham. Cái mệt nguyên ngày vô kêu. Mà giờ lỡ người lớn kêu rồi biết giờ sao giờ, đi nhưng mà cái mặt. Thấy không? Ái nó không được thì nó sân. Nó tham không được rồi nó sân. Mà cái gốc là gì? Là si, là nó không thấy năm quẩn lúc đó vận hành. Nó không thấy thọ. Nó không thấy là bị gì. Mình đang ở trong cái lạc thọ đó rồi mình bị mất cái lạc thọ đó đi. Mình được cái cảm giác mà khoan khoái thích thú đó, vừa lòng vừa ý đó. Bây giờ mình bị mất cái cảm giác đó thì mình bực à. Mình muốn giữ cái cảm giác đó. Mình không muốn cái cảm giác kia. À, nhưng mà vô kêu có tiền nước ngoài cúng, gửi cúng ngàn đô. Tại vì lúc đó hai mắt chân đồ mặt mày sáng sủa khỏe không có mà hết. Thấy ghê chưa? Thấy ghê không? Cái này là gì? Một cái ái khác nữa. Thấy chưa? Nó hoạt động kinh khiếp lắm, nó tinh vi lắm. Mà cái đó mình có đâu có biết đâu, mình thấy ổ cái này bình thường thôi, cái gì sao tự nhiên thầy moi móc rằng chi vừa dữ vậy. Không phải thầy, là Đức Thế Tôn của mình chỉ. Mà không có ngài chỉ làm sao mình biết nổi cái này. Mình tu một tỷ kiếp nữa mình cũng không biết được cái này nữa. Cho nên hàng ngày đó là mình bị sắc thân hương vị xúc pháp hết. Đừng có nói mở mắt ra, chưa mở, còn nằm ở trên giường mà đã dính rồi. Dính mắt ở trong đó rồi. Lúc nào cũng tối hết á. Lúc nào âm thầm trong nội tâm mình cũng tối. Và có một cái bóng mờ về mình ở trong đó, tôi, cái ảo ảnh của cái tôi đó. Mà yêu thích cái ảo ảnh đó. Có không? Cái bóng mà nó là mờ trong tâm mình đó, mà nó nói là mình á. Có không? Có cái bóng đó không? Mỗi khi mình nghĩ nó có bóng đó không? Bây giờ mình nghĩ chút chiều nay mình về mình ăn cơm, hay là chiều nay về mình ngày mai mình đi về quê hay gì đó, thì nó có hiện ra cái bóng đó không? Có không? Và mà cái áo bóng đó mình có yêu thích không? Đó. Đó là gì? Là pháp ái đó. Cái bóng đó là tưởng. Rồi có cái cảm giác ở trong đó là thọ. Rồi cái suy nghĩ, cái lời nói thầm làm gì trong đó là hành. Thì như vậy là gì? 6 cái thọ, 6 cái tưởng, 6 cái tư đó. Rồi đó, mình xét sâu vô bây giờ đó là đi tới 6 thức. 6 thức là gì? Rõ biết các sắc, rõ biết các tiếng, rõ biết các mùi, các vị, rõ biết cái cảm xúc. Và cái rõ biết được thọ tưởng hành, đó là ý thức. Rõ biết được cảm giác, những hình bóng, những cái lời nói đi theo đó, cái đó là ý thức. Ý thức nó chỉ rõ 3 cái thôi, thọ tưởng hành thôi à. Ý thức, thức thứ 6 nó chỉ rõ 3 cái này thôi. Còn 5 thức trước nó mới biết mấy cái ngoài. Như vậy thì cái rõ biết của con mắt đó, nó có ái trong đó không? Có không? Rõ biết của lỗ tai nó có ái trong đó không? Thí dụ như mình nghe cái giọng điện thoại thôi mà mình cũng dễ bị chết nữa chứ đừng có nói. Nghe cái điện thoại thôi mà một cái giọng mà nó trong trẻo, nó trầm mà nó ấm. Thấy không? Có vẻ là cái giọng của một anh hùng. À, bắt đầu thọ tưởng hành thức nó vận hành rồi nha. Thấy không? Nó tưởng ra cái hình của cái người đó. À, tưởng cái hình người đó. Rồi xong rồi nó có cái cảm giác. Rồi xong nó nói rồi tới chừng mà hẹn tới chừng lại gặp. Oh my god. Mình nhớ ở trong kỳ duyên tái thế, cái cô mà Thiên Kim tiểu thư đó, trong cái đời quá khứ đó, cô đến chùa cô thấy sao mà viết chữ đẹp dữ vậy nè, viết liễn đó, thấy không? Quá đẹp luôn, rồi cô là ước ao, cô mong sao để gặp được cái người mà viết chữ đó, đó cái thầy nào mà viết cái chữ đó, đó. Chữ mà nó đẹp như vậy thì người còn đẹp biết bao nhiêu nữa. Nó tưởng quẩn nó làm việc. À, rồi tìm đủ mọi cách hết trơn thì ông thầy ông chỉ có cái cách duy nhất là thầy này không có ra ngoài. Tại này suốt ngày là đóng cửa trong phòng cho thầy không có tiếp xúc với ai trơn. Mà chỉ có duy nhất thôi là muốn gặp thầy này là cúng dường trai tăng hết đại chúng đó. Thì lúc đó thầy ra dự thì mới gặp được thầy này. À, thì cái cô này cô trời trời vậy là quý quá rồi, vì mình làm lễ vậy mong sao để gặp được thầy thích học chữ thư pháp, thích học viết chữ, mà bây giờ cái chữ nó đẹp như vậy thì con người mà làm sao có thể diễn tả được, phải không? Như vậy rồi làm lễ cúng dường trai tăng. À, thì thầy không ra, thầy không có ra. À, thì như vậy thì là coi như là ông thầy mà quản chúng, thầy tri sử nó năn nỉ, nó thí chủ người ta mong muốn thầy chứ thầy là giai chánh nên bữa nay ta muốn ta cúng ta gặp thầy mà giờ thầy không ra thì cái gì là làm sao kết duyên lành với người ta, thôi đi ráng đi ra giữ chút xíu thôi. Thì ông thầy này bước ra, cái cô này té xỉu tại chỗ, xỉu tại chỗ luôn, hoảng sợ xấu xí vô cùng, bệnh tật tật nguyền. Cho nên mình bị chết ở dưới cái tưởng này ghê gớm lắm. Mỗi một ngày như vậy mình chết không biết bao nhiêu lần dưới cái tưởng quẩn đó. Mình tưởng trật lất ha, trật lất. Mình tưởng huynh, tưởng đệ, tưởng Phật tử, tưởng sư phụ, tưởng quảng chúng tri sự, tưởng tầm mấy tầm hả không à. Tới chừng sự thật nó không phải vậy. Và mình tưởng thì mình chấp nhận cái tưởng đó, mình cho cái tưởng đó là thật. Thế vậy bởi vì tại sao? Tại vì cái kẻ vô văn phàm phu đó thì cho rằng tưởng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cho nên cái tưởng này nó bị biến đổi, nó bị vô thường, nó bị đổi khác, thì người này sầu bi khổ u não. Người này đang gì? Bức tóc đấm ngực, khóc than kể lể, khổ đau mà như là chết hoặc là gần giống như là đến chết. Cho nên cái chuyện tình cảm ngoài đời đó mình mới thấy đó. Bao nhiêu những tin tức ở ngoài thì mình thấy không? Bây giờ chia tay nhau rồi, cái cô này là đi với cái cậu khác, hay cái cậu kia đi với cô khác, là đây là có thể chết, nhảy cầu chết. Sự thật nhan nhãn mình thấy hoài nó gì? Thọ tưởng hành thức nó vận hành. Mà người đó đâu có biết. Người đó nghĩ rằng tất cả cái đó là cái tâm của tôi, bây giờ tôi không thể chịu nổi nữa. Mà người đó không biết rằng đó chỉ là cảm giác, một mớ tưởng và gì, và những cái suy nghĩ nhận thức thôi. Đó là năm quẩn không ha. Mình không có tách ra được, nhập một với nó, nhập lại là một với nó, nhập lại vậy. Bấu vô, bám vô, chấp vô, tôi gọi là chấp thủ. Cho nên cái chữ ngũ thủ quẩn nó hay vô cùng luôn. Chữ này mà chiêm nghiệm. Cái chữ thủ đó, đó là nó gì? Nó nắm chặt vô, nó bấu chặt vô, nó bám chặt vô, và nó lấy nguyên cái năm quẩn nó làm nó luôn. Đó là một sự mà vô minh vĩ đại. Đó là một cái sự sai lầm to lớn nhất của chúng sanh. Và đó là gì? Từ cái vô minh đó thì nó mới có theo gì? Tham ái và chấp thủ. Cho nên mình đi vô cái cánh cửa đầu tiên của bát chánh đạo là chánh duy kiến, là phải thấy năm quẩn là năm quẩn, không phải là tôi, không phải của tôi. Cho nên mình thành đã chia sẻ với các huynh đệ rồi, cái phương pháp mà nhận diện năm quẩn là cái đó là không bao giờ được quên, phải thực tập mỗi ngày cơ, chứ không phải học xong đóng tập rồi rồi xong về. Phải nhìn hằng ngày, phải thấy được thọ nó sanh khởi như thế nào, tưởng nó sanh khởi như thế nào, hành nó sanh khởi như thế nào, thức sanh khởi thế nào, trong đó có tham, có dục, có ái hay không, có bản ngã, có vô minh, có chấp thủ hay không. Dùng chánh như lý tác ý và sự quán chiếu nó tẩy sạch nó, từ bỏ nó, chấm dứt nó, trừ diệt nó, diệt tận nó, thì đó là con đường của thánh đạo, mình sẽ đi đến thánh quả. Đó là mục đích đó. Đó là cứu cánh của đời sống phạm hạnh đó. Mình không đi con đường này thì không có con đường nào khác. Đây là độc đạo. Độc đạo, con đường duy nhất để đưa chúng sanh thành tựu chánh trí, diệt trừ khổ ưu, chứng ngộ niết bàn. Đó là con đường tứ niệm xứ. Không có con đường khác. Vô bệnh, không bệnh là lợi tối thượng. Niết bàn lạc tối thượng. Bát chánh là độc đạo, an ổn và bất tử. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh. Mình không có đi qua cái cánh cửa chánh tri kiến thì tất cả cái sự tu của mình nó là tu ở trong cái hữu lậu thôi, nó không có chấm dứt sầu bi khổ u não. Cho nên phải thấy ra được cái vấn đề. Bây giờ nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, sáu cái sự tiếp xúc, phải cẩn thận trong khi mình tiếp xúc. Trong khi mắt thấy hình sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc, trong khi ý của mình á là rõ biết các pháp, mình phải chánh niệm, phải tỉnh giác, phải quán chiếu, phải thấy rõ nó là cái gì, nó đang có mặt ở trong nội tâm của mình. Khi có tham, nội tâm của mình có tham, mình phải biết lúc đó là có tham, biết bằng trí huệ để mà tẩy sạch trừ diệt nó. Khi có sân trong nội tâm, mình phải biết lúc đó đang có sân, biết bằng trí huệ như lý tác ý, quán chiếu tẩy sạch trừ diệt, diệt tận đó. Khi có si, phải biết rõ trong nội tâm mình đang có si, phải diệt tận nó, chứ không thể không biết, không thể không thấy. Bây giờ nội tâm mình, thân mình không biết cái gì hết trơn thì rõ ràng là mình ở trong bóng tối rồi. không biết gì hết. Giận hành sao không biết gì hết á, tứ đại cũng không biết mà nhận vô là mình rồi xong rồi, nổi cái phần sắc quẩn không là mình phá không nổi, mình thấy không có ra mà nổi cái phần sắc quẩn này thôi là mình đã một phần năm của năm quẩn thôi là mình qua không nổi rồi, đừng nói chi mà bốn quẩn kia nó đánh một cái là mình sập hết, mình chết hết. Cho nên cái sự tu học của mình mà mình chỉ ra công ở trên cái phần sắc quẩn ở bên ngoài thôi, làm sao mình thành tựu được? Tối ngày cứ trên hình thức không à, trên hình tướng không à, mà hình tướng ở bên ngoài nữa chứ chưa thấy được cái sắc quẩn của thân mình đó, làm sao mình đi tới cái thánh đạo thánh quả thánh trí? Phải nắm thật là vững cái vấn đề. Cho nên đó là cái thọ đó, ở đây mình thành nói là khái quát chung thôi, chứ nói ra từng chữ cái này là học dài lắm, nhiều lắm, 60 pháp lận. Mình phải luôn luôn nhìn cái cảm giác ở trong mọi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi khắc. Vừa mở mắt thức dậy thôi phải nhìn cái cảm giác liền, nhìn coi có cái gì trong cảm giác hay không. Trong khi được khen, trong khi bị chê, trong khi ăn, trong khi uống, trong khi tắm, trong khi giặt, trong khi tiếp xúc, thì phải luôn luôn nhìn coi cái cảm giác gì, có cái gì trong cảm giác nó đang xuất hiện, nó đang an trú và nó đang chấm dứt. Phải thấy, phải biết, phải chánh niệm tỉnh giác. Đừng có quên. Mà nếu mà mình thường trực như vậy đó thì quý vị thấy mình đâu có thời giờ rảnh đâu mà đi dòm ta nói chuyện của người ta, nó không có thời giờ, mình lo nhìn không kịp mà. Nên nữa mình sẽ học một cái bài kinh mà Đức Phật nói về cái thọ hành đó, cái thọ tưởng hình thức nó khủng khiếp lắm, nó đi nhanh hơn là cái tốc độ của ánh sáng nữa, cái thọ tưởng hình thức đó. Cho nên mình càng định chừng nào đó mình mới thấy rõ được năm quẩn, chứ còn mình không có định mình không có thấy rõ đâu. Mà tối ngày cái tâm mình cứ hướng ngoại, cứ chạy ra ngoài không, sao mình thấy được? Toàn thấy cái ngọn không à, thấy cái chuyện đã rồi không à. Cho nên á, sáu tưởng, sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng, thật ra đó mình khổ với cái sắc á có khi nó ít hơn là mình khổ với cái sắc tưởng. Cái này mới ghê được chứ. Cái tưởng, những cái mà cái hình bóng mà sau khi mình tiếp xúc với cái sắc đó rồi đó, nó mới quậy mình. Chứ còn thật ra cái sắc đó thì mình không gặp bao nhiêu hết á. Nhưng mà bên trong này nè, những cái hình bóng của cái sắc đó đó, mình vì những hình bóng đó đó là mình bị đam mê, mình bị dính mắc, mình bị khổ đau, mình lo lắng, sợ hãi, buồn phiền là ở trong những cái hình bóng đó đó, ta gọi là sắc tưởng, những hình bóng của cái sắc ở trong nội tâm mình, những hình bóng thô tế. Bây giờ quý anh đại nhớ lại đi, ví dụ mình ngồi bỗng nhiên cái mình đang ngồi thiền, cái mình nhớ là cái người mà đã chửi mình hay là cái người mà phụ bạc, à dùng cái từ phụ bạc, cái người mà hồi xưa làm cái gì đó mà mình cạo đầu đi tu, nhớ là cái người đó, cái người mà dâm ơn bội nghĩa, cái người mà qua cầu rút dáng dắt chanh bỏ giỏ, cái người mà có trăng mà quên đèn, mình nhớ là cái người đó. Thì cái hình bóng của nó hiện ra rồi, xong cái đó là cái gì tưởng quẩn, rồi xong rồi mình có cái cảm giác khó chịu không, là cái gì quẩn, thọ quẩn, rồi xong cái mình có nói những cái câu nói không, đó là cái gì quẩn, hành quẩn, rồi cái mình biết được mấy cái đó là cái gì quẩn đó, phải thuộc, phải nắm cho vững đó, sắc tưởng. Rồi bây giờ những cái lời nói của người đó đó, nói hồi lúc trước đó, thì nó vang trở lại cái đó là cái gì, thanh tưởng. Thanh tưởng. Rồi cái lúc những người đó họ cho mình ăn bánh mì mà độn ớt xanh, mình cắn vô, thì cái đó là cái gì tưởng, vị tưởng, mà trong đó nó có mùi, nó hương tưởng. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, đó, nó vận hành ở trong đó, nó vận hành trong đó. Rồi trong đó là bao nhiêu pháp? Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, mình tiếp xúc với người đó, hoặc là trong lúc khổ đau, hay là trong lúc thích thú, hay là gì đó, thì cái gì? Xúc tưởng. Gọi là sáu cái tưởng đó, rồi bắt đầu nó sanh ra cái cảm thọ mới nữa, nó sanh ra cái tưởng mới nữa, nó sanh ra cái hành mới nữa, cái suy nghĩ mới nữa. Thì vậy nó làm cho mình thêm cái ngũ quẩn thứ hai nữa. Rồi xong thứ hai đó, nó sanh thêm cái quẩn thứ ba. Rồi nó cứ vậy, nó sanh như vậy, diệt như vậy. Cái đó gọi là chúng sanh. Rồi sắc tư, sắc ái, sắc tầm. Gọi là tư, ái, tầm, tứ. Tư là mình suy tư, mình suy nghĩ về sắc, mình suy nghĩ về âm thanh, về mùi vị, rồi mình yêu thích. Hay là mình á, suy tầm, hướng tâm về mấy cái đó. À, hướng tâm. Còn tứ là gì? Là mình bám vô cái tâm, mình bám vô mấy cái đó. Tâm mình bám vô mấy cái đó. Ví dụ như nó nói rằng là gì? Là ôi, ba cái vật chất này vô thường, đâu có cái gì đâu, nó không có cái gì thiệt hết trơn á, nó vô thường, nó tan hoại, nó biến hoại. Nhưng mà cái tâm mình nó không, vô thường còn lâu lắm, chưa đâu, giờ trước mắt cho về trước đi, rồi từ từ tính. Ví dụ nó nói vậy đó, là cái đó là gì? Tứ. Cái gì tứ? Cái gì tứ? Cái âm thanh đó, cái những cái cảm giác, những cái pháp đó đó, là nó bám chặt vô trong đó, nó không chịu buông ra. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.